Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 266, quyền kinh. Bước chân hắn không hề có một tiếng động, từng bước từ từ đi tới ở giữa khu nhà nhỏ. Ánh trăng như nước, thân hình hắn thon dài, khí chất gầy gò, coi là thật có mấy phần xuất trần khí. Hắn sáng quắc ánh mắt khoảng trừng, trái phải đánh giá. Ánh mắt cuối cùng ngưng với chân tường dưới Sở Ly. Sở Ly đi ra khỏi bóng tối, lẳng lặng đứng ở hắn đối diện. Lục Quốc Công không nói một lời đánh giá hắn. Tuổi còn trẻ, cũng đã đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Coi là thật là kỳ tài, không thua với con gái của chính mình. Nhân vật như vậy, có thể vô thanh vô tức mò tới đây cũng không lạ kỳ. Đáng tiếc là kẻ địch chứ không phải bạn. Sở Ly chậm rãi một chỉ điểm ra. Lục Quốc Công trách hoạt một bước tách ra, nhẹ nhàng đào ra một quyền, không hề khói lửa, như bạn cũ chào hỏi. Sở Ly đại viên trí kính thôi thúc, rõ ràng nhìn thấy thân thể hắn mỗi một tia biến hóa. Nội lực lưu truyền, cốt nhục cùng xương cốt, da rẻ thậm chí lỗ chân lông, đều rõ ràng rơi ở đầu óc. Một luồng nội lực ngưng tụ một đoàn quyền kinh, như từ trên đỉnh ngọn núi lăn xuống tảng đá. Thoát Ly nắm đấm sau gia tốc, càng lúc càng nhanh, thế không thể đỡ, ầm, như tiếng sấm nổ vang, Sở Ly thân thể né qua một đạo tử kim ánh sáng. Ánh sáng lập tức sụp đổ, hắn như bị tuấn mã va trúng, thân thể thẳng tắp vọt qua đầu tường, biến mất ở trong màn đêm, thật giống bị một quyền đánh vào hư không. Lục Quốc Công không nhúc nhích nhìn chăm chú Sở Ly biến mất phương hướng. Cau mày không nói. Đại Lôi Âm Tự, cũng thật là phiền phức. Tịch Vụ vượt qua tường, người nhẹ nhàng lại đây. Quốc Công ra, Lục Quốc Công khoát tay một cái nói. Đừng đuổi, theo hắn đi, tiểu tử này đã trúng ta một chưởng, có thể thoát được mệnh. Toán bản lãnh của hắn, Đại Lôi Âm Tự sao tới bên này? Tịch Vụ cau mày nói. Chúng ta cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông, xưa nay không có ân oán gì. Đám hòa thượng này ý nghĩ quái lạ, người thường khó dò, không cần để ý tới hắn. Lục Quốc Công lạnh nhạt nói, khổ cực ngươi, đây là thuộc hạ chức trách. Tịch Vụ lắc đầu, hắn ôm quyền rời đi, trở lại Lục Ngọc Dung sân. Lục Ngọc Dung đứng ở trong viện, chỉ thanh lịch nguyệt sắc la sam. Tịch lão, xảy ra chuyện gì? Quốc Công ra theo người động thủ. Tịch Vụ nói, đánh chạy, cùng cha động thủ. Lục Ngọc Dung nhíu mày, muốn ám sát, chín cái hầu gái cũng phân biệt đi ra, mái tóc rối tung, mỗi người quyến rũ. Tịch Vụ nói, ai có thể ám sát đạt được Quốc Công gia? Dùng mấy chiêu, Quốc Công gia một quyền liền đem hắn đuổi rồi, hẳn là Đại Lôi Âm Tự hòa thượng, đám hòa thượng này. Lục Ngọc Dung than thở, phiền phức, Đại Lôi Âm Tự lợi hại, nàng tràn đầy lĩnh hội. Đại Lôi Âm Tự tuyệt đối không phải người ngoài suy nghĩ dễ dàng đối phó như thế. Tuy chỉ là môn phái võ lâm, gốc gác lại sâu dày cực điểm, ai cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, bằng không cũng sẽ không để cho hoàng thượng kiêng kỵ như vậy. Cấm cung hộ vệ bị Đại Lôi Âm Tự giết không ít. Y hoàng thượng tính khí, đã sớm giết tới Đại Lôi Âm Tự, diệt đám hòa thượng này, có thể kết quả là Đại Lôi Âm Tự vẫn khỏe mạnh, hoàng thượng không ra tay. Này tuyệt không hợp hoàng thượng một quán tính nết, chỉ có thể nói Đại Lôi Âm Tự thâm không lường được. Để hoàng thượng không dám động thủ, Sở Ly ngũ tạng đều phần, dường như một cây đuốc ở thiêu cái liên tục. Ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng, cú đấm này trực tiếp đánh tan kim cương độ ách thần công. Đồng thời tổn thương ngũ tạng lục phủ, so với vấn tâm chỉ càng bá đạo. Nếu không có thân thể hắn mạnh mẽ, luyện bạch hổ luyện dương đồ cùng kim cương độ ách thần công, còn có khô vinh kinh, một quyền liền mất mạng. Như vậy bá đạo tuyệt luân quyền pháp, hắn nghe đều chưa từng nghe tới. Lục Quốc Công tu vi sâu, cũng làm cho hắn nhìn mà than thở. Xem ra chính mình đường còn rất dài, muốn vùi đầu khổ luyện. Lần này hồi phủ, Tục Vụ thiếu quản, chuyên tâm luyện công. Lục Quốc Công tu vi không biết có phải là thiên ngoại thiên viên mãn, nhưng tuyệt không là thiên thần cảnh giới. tự mình nghĩ đạt thiên thần. Tới trước đạt bước đi này nói sau đi. Hắn rời đi Thanh Sơn Thành. Một bên chạy đi một bên loại bỏ Lục Quốc Công Quyền Kinh. Đại Hải Vô Lượng Công gặp gỡ này đạo Quyền Kinh. Lại như thủy va chạm tảng đá. Hiệu quả rất ít. Hóa giải không xong. Hắn vận chuyển An Vương ra Ngự Cực Kinh. Ngự Cực Kinh xoay một cái. Nội lực tinh khiết dị thường. Đụng với Lục Quốc Công nội lực. Như nước gặp gỡ băng. Chậm rãi làm hao mòn. Có một phần hy vọng. Bốn phương tám hướng linh khí mãnh liệt mà đến. Một phần thoải mái thân thể. Một phần vận chuyển Ngự Cực Kinh. Làm hao mòn chạm đất Quốc Công nội lực. Trải qua một buổi tối làm hao mòn. Quyền kinh giảm thiểu cực vi. Chiếu tiếp tục như thế. Một tháng cũng chưa chắc có thể hành. Quyền kinh dường như có linh tính. Không đứng ở phá hoại thân thể hắn. Cho dù thân thể hắn mạnh mẽ. Có linh khí thoải mái. Cũng ở từng điểm chuyển biến xấu. Hắn ngưng thần vừa nghĩ. Trong đầu hiện ra Lục Quốc Công gia quyền tình hình. Ở trong một khu rừng rậm rạp dừng lại. Cân nhắc Lục Quốc Công quyền pháp. Thử chuyển vận nội lực. Dọc theo kinh mạch vận chuyển. Sau đó một quyền đảo ra. Lắc đầu một cái. Còn kém một chút. Tuy biết đường lối vận công cùng thân thể động tác. Hai người hoàn mỹ phối hợp nhưng không dễ. Mặt trời từ phương đông mọc lên, chậm rãi lướt qua bầu trời, treo ở Tây Sơn, ánh nắng chiều mãn thiên. Sở Ly lấy lại tinh thần, trong bụng ủng ục hưởng, thân thể lại suy nhược một phần. Hắn lại lộ ra hưng phấn vẻ mặt, trải qua một ngày không ngớt không ngừng cân nhắc cùng diễn luyện. Hắn tìm thấy bí quyết, có thể triển khai cú đấm này, nội lực chuyển động, ngón chân đến bắp đùi đến eo tích. Cuối cùng đến bả vai, khuỷu tay, thủ đoạn, mỗi một khối cơ nhục đều đạt đến hoàn toàn lỏng lẻo. Nội lực dâng trào ra, vô thanh vô tức một quyền đảo ra. Ầm, một gốc cây lão cây thông vỏ cây bay tứ tung. Kịch liệt lay động, lạc nơi tiếp theo lá thông. Sở Ly đi tới cây thông trước, nhìn một chút quyền ấn. Nụ cười càng tăng lên, cú đấm này xem như là thành chính mình. Cú đấm này uy lực mạnh mẽ. Xứng là tuyệt học, Lục Quốc Công quyền pháp này là đem nội lực ngưng tụ thành một đoàn. Biến thành quyền kinh, tinh khiết như thực chất. Đã như thế, uy lực mạnh mẽ, mà rất khó tiêu trừ. Sở Ly học quyền pháp này, nội lực ngưng tụ thành một đoàn quyền kinh. Nhưng không bằng Lục Quốc Công tinh khiết, như mảnh gỗ đối đầu tảng đá. Chỉ có thể phá tan, nhưng không thể đánh nát. Hắn vận chuyển nội lực. Hữu quyền hướng về đảo trên chính mình bụng dưới. Ầm, như lôi nổ vang. Phốc, hắn phun ra một đạo máu đen. Sắc mặt trắng bệch, lại lộ ra mỉm cười. Quả nhiên hữu hiệu, cú đấm này đem Lục Quốc Công một nửa quyền kình đánh ra thân thể. Nội lực của hắn như càng tinh khiết, cũng không cần dùng như vậy tự thương hại phương pháp, trực tiếp đánh tan quyền kình, hóa thành nội lực, bị hóa đi. Hắn lại đấm một quyền bắn trúng ngực phải. Ầm, phốc, hắn thổ một ngụm máu. Nụ cười càng ngày càng nhẹ nhàng. Hai quyền hạ xuống. Hắn tuy bị thương, Lục Quốc Công quyền kình nhưng chỉ còn lại một tia. Này một tia không đáng để lo. Một ngày liền có thể làm hao mòn đi. Sở Ly ám thư một hơi. May nhờ có Ngự Cực Kinh. Bằng không bằng nội lực của chính mình tinh khiết trình độ. Ngưng tụ thành quyền kình cũng nắm Lục Quốc Công quyền kình không có cách nào. Hắn rời đi rừng rậm, thiên địa linh khí vào thể, kéo dài không dứt chữa trị thân thể. Đợi đến đèn rực rỡ mới lên thì, hắn đã tiến vào một tòa thành nhỏ, muốn rượu và thức ăn. Mãnh ăn một phen, lần nữa khôi phục long tinh hổ mãnh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới rực rỡ hẳn lên, lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc. Học cú đấm này, thu hoạch cũng là không nhỏ. Càng quan trọng chính là, hắn biết rồi Lục Quốc Công lợi hại. Cũng biết rõ bản thân mình cũng không phải là vô địch thiên hạ. Có kính nể, triệt để từ Bạch Y Thần Đao Đỗ Phong tâm cảnh bên trong đi ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.